Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2781, chuyên nghiệp khiêm tốn, 2, góc truyện audio.com, hô, người đeo mặt nạ vẫn không trả lời, lần nữa nhảy lên, thời gian chung quanh tựa hồ ở dưới động tác của hắn trở nên chậm chạp, Trương Cửu Tiêu lần nữa cảm thấy bóng người lắc lư, lại bị đánh trúng, nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng huyết mạch Trương gia có thể làm cho mình dãy dụa thời gian trói buộc trở nên càng nhanh, loại tình huống này, người ở bên ngoài nhìn, thật giống như động tác của mình trở nên chậm theo không kịp tiết tấu của đối phương. Không được tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị hắn đánh chết. Liên tục chịu mấy chưởng, cảm thấy trong cơ thể sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi, trong mắt Trương Cửu Tiêu đỏ hoe. Tới gặp đại trưởng lão, kết quả đại trưởng lão không thấy, nhưng gặp một gia hỏa che mặt chiêu chiêu sắc bén, tùy ý đối phương tiếp tục nữa, chỉ sợ không mấy chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ, biết giờ phút này không phải thời điểm giấu giếm thực lực, hít sâu một hơi, con mắt đóng lại. Trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, trong nháy mắt tình cảnh bốn phía thả chậm xuất hiện ở trước mắt. Huyết mạch chi lực Trương gia trước đó không cách nào sử dụng, nhưng sau khi huyết mạch trở nên tinh thuần, vận dụng đã cực kỳ đơn giản. Bốn phía chậm lại, người đeo mặt nạ xông tới, xuất hiện ở tầm mắt trước đó không thấy được dấu vết, giờ phút này trở nên dị thường rõ ràng. Hừ, hai hàng lông mày nâng lên, dưới chân khẽ động, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, một chân đạp tới. Thình thịch bành, cước trưởng, quyền, chỉ, đủ loại thủ đoạn công kích nhao nhao hạ xuống, như bão tố, người đeo mặt nạ hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ vị trước mắt này nhanh hơn hắn, còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Người trên không trung liền phun ra máu tươi, thân thể không ngừng bay về phía sau, sống lưng cũng đâm vào trên vách tường, không ngừng run rẩy. Chết, biết kích hoạt huyết mạch có thời gian hạn định, Trương Cửu Tiêu không có chút chùn tay, lần nữa lao đến, đủ loại công kích nhao nhao hạ xuống. Đối phương muốn hắn chết, hắn cũng không khách khí như vậy, thình thịch bành. Bức tường xuất hiện vết rách, đủ loại công kích toàn bộ đánh lên người đeo mặt nạ, đánh thân thể của hắn sắp nổ tung, thời điểm Trương Cửu Tiêu ý định nhất kích tất sát, trong cơ thể người đeo mặt nạ trước mắt đột nhiên sôi trào, lực lượng xông thẳng lên trời. Sau một khắc Trương Cửu Tiêu liền cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại cầm cố lại, không thể động đậy. Đây là, thực lực gì, con người co rụt lại. Hắn đã đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, bị cỗ lực lượng này giam cầm, vậy mà không có chút sức phản kháng, nói rõ chủ nhân thi triển ra lực lượng ít nhất là thánh vực cửu trọng, thậm chí cao hơn, loại người này là tồn tại đỉnh phong nhất gia tộc, vì sao muốn che mặt giết mình? Dừng tay đi, đang kỳ lạ, đối phương lên tiếng, ngay sau đó lực lượng trong cơ thể nhanh chóng kéo lên, thời gian nháy mắt liền đạt đến cảnh giới hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh âm này, Trương Cửu Tiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người mang mặt nạ trước mắt trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một mặt mũi quen thuộc. Đại trưởng lão, ngươi, Trương Cửu Tiêu ngốc tại chỗ, làm sao cũng không có nghĩ đến, gia hỏa đối với hắn. Góc truyện audio.com, chiêu chiêu hạ tử thù, hận không thể đưa vào chỗ chết, lại là đại trưởng lão. Huyết mạch của ngươi, so với ta còn muốn tinh thuần. Trương Cửu Tiêu, ngươi làm sao làm được, đại trưởng lão nhìn lại. Vừa rồi, ngươi là đang thử thăm dò ta, thân thể cứng đờ, sống lưng Trương Cửu Tiêu toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, đối phương che mặt ra tay, là ép hắn thi triển lực lượng huyết mạch, lão sư bảo hắn khiêm tốn, giấu giếm, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu. Liền bị phát hiện, lão sư là thiên nhận danh sư, thời gian dài như vậy cũng không có người biết. So khiêm tốn, quả nhiên là chuyên nghiệp nhất, tới so sánh, kém thực sự quá xa. Cách chương.